Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1418, trung nhị mục tiêu. Ba cái quái nhân, nơi xa, Trần Vô Danh vô tình hay cố ý quét mắt Từ Ngôn cùng Đồ Thanh Trúc. Làm ánh mắt của hắn rơi vào Trung Ly Bất Nhị trên người thời điểm. Đối phương cũng cùng lúc trông lại, còn đối với hắn nhe răng cười một tiếng. Trần Vô Danh bỗng nhiên có một loại châm vác trên lưng ảo giác. Khó nói Trung Ly Bất Nhị coi là thật muốn giết chết ta. Còn muốn giết đến thần không biết quỷ không hay. Ta cùng hắn có cái gì thù? Hắn vì sao nhất định phải đưa ta tại tử địa? Trong lòng đầu âm thầm trầm ngâm Vô Danh công tử. Trở nên ngưng trọng lên. Thầm nghĩ, chớ bị Từ Ngôn đoán trúng. Hồn ngục thực sự có người yếu hại ta. Ta là nhân kiếm tông thiên kiêu. Hồn ngục là kiếm vương điện tay chân. Chúng ta đồng tông đồng môn. Vì sao muốn châm đối với ta? Đã muốn hại ta, cũng đừng trách bản công tử hạ thủ vô tình. Thừa dịp lần này lâm lang đảo chuyến đi, nhất định phải diệt trừ Trung Ly Bất Nhị cái tai họa này. Trần Vô Danh sát cơ tối giấu, quyết định tại lâm lang đảo bên trên động thủ. Hắn tuy nhiên không quá tin tưởng Từ Ngôn thôi toán, nhưng hắn luôn cảm thấy Trung Ly Bất Nhị người này mười phần nguy hiểm. Thậm chí có thể uy hiếp được sinh mệnh của mình. Vô Danh công tử tuyệt không phải thiện nam tín nữ. Một khi hắn phát hiện uy hiếp được đồ vật của mình, liền nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem loại bỏ. Phảng phất nhìn ra chân Vô Danh sát ý, xua tán đi huyết vụ Trung Ly Bất Nhị, chỉnh ngay ngắn trên đầu nón nhỏ, lại lau mí mắt của mình. Sau đó trừng mắt nhìn, ánh mắt trở nên linh bắt đầu chuyển động. Vẽ ra tới mí mắt cũng biến thành chân thật rất nhiều. Vẫn là con rối thân. Cái này tà dị ra hòa. Hắn thật người ở chỗ nào đâu. Một bên Từ Ngôn thủy chung lưu ý lấy Trung Ly Bất Nhị. Nhớ tới đối phương trên trán xuất hiện chỉ chốc lát góc miệng. Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống. Thầm nghĩ, hắn cái mũ bên trong cất giấu cái gì? Chẳng lẽ lại là hắn chân thân? Mười lôi phía trên, lôi chủ nhóm riêng phần mình nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh đón ngày thứ hai khiêu chiến. Nhất là Từ Ngôn cùng Đồ Thanh Trúc, làm lực lượng mới xuất hiện hai người, tất nhiên sẽ nghênh đón đối thủ cường đại. Qua nửa đêm, chính là ngày thứ hai rạng sáng, mười tòa đấu trường trở nên yên tĩnh trở lại, nhưng là bốn phía khán đài lại càng phát ra náo nhiệt. Các tu sĩ cao giọng đàm luận ngày thứ nhất giao đấu. Lần này Thiên Anh lôi 10 vị trí đầu chi tranh, so dĩ vãng muốn náo nhiệt được nhiều. Đương nhiên cũng có người bi phẫn không thôi. Tỷ như vị kia đang bị Đan Thánh ra giá tức giận đến lông mày đứng đấy Khâu Như Tâm. Hoặc là bị Trung Ly Bất Nhị đánh chết vị kia đối thủ người nhà cùng bằng hữu bạn. Liền thi thể đều không buông tha. Chúng ta Phi Vũ Môn nhớ kỹ các ngươi Thiên Cổ Phái. Nếu là đại chiến cùng một chỗ, các ngươi Thiên Cổ Phái chờ lấy bị diệt tông đi. Trung Ly Bất Nhị còn dám lên đài. Cừu gia của hắn lượt thiên hạ. Liền không sợ đi không ra cái này kiếm vương sơn. Để hắn phách lối. Sớm muộn có người còn mạnh hơn hắn. Tốt nhất đem chiến bại. Cũng nuốt thi thể của hắn. Trung Ly Bất Nhị tại ngày thứ nhất cái cuối cùng đối thủ nguyên lai là Phi Vũ Môn cao thủ. Đối mặt mới thêm cừu gia, Trung Ly Bất Nhị liền mí mắt đều không nhấc, ngồi xếp bằng đấu trường, hơi khép hai mắt không biết đang nghỉ ngơi vẫn là tại tính kế. Mười tòa lôi đài lôi chủ đều đang ngồi xếp bằng, từ nửa đêm về sau, không ai lên đài khiêu chiến. Trước cơn bão tố bình an, tuyệt không phải biểu thị mặt trời rực rỡ thiên, mà là càng thêm đáng sợ lôi mưa sắp tới. Trên lôi đài 10 vị cao thủ đều biết nói điểm này. Một khi chân trời hiện trắng, chính là ác chiến bắt đầu. Từ Ngôn cũng tại ngồi xếp bằng, nhưng hắn không có khôi phục, mà là yên lặng nhìn chung quanh cao thủ. Chiến bại một cái Lý Hàm Tiếu mà thôi. Từ Ngôn căn bản là không có phí cái gì khí lực. Chân chính để hắn kiêng kỵ đối thủ, là cách đó không xa Đồ Thanh Trúc cùng Trung Ly Bất Nhị. Trung Ly Bất Nhị đã đủ thần bí. Qua nhiều năm như vậy Từ Ngôn thủy chung nhìn không thấu xuất thân của đối phương lai lịch cùng mục đích, bây giờ lại nhiều cái càng quỷ dị hơn Đồ Thanh Trúc. Hai người này liền như là hai nói u hồn y hệt lấy. Giống như ác mộng, cũng may Trung Ly bất nhị mục tiêu. Tại Từ Ngôn xem ra không phải mình, mà là Chân Vô Danh. Về phần Đồ Thanh Trúc, Từ Ngôn thủy chung có một loại địch nhân vốn có như vậy cảm giác tồn tại. Vĩnh Vọng Phong Nam Cung Vĩnh Vọng giống như không có tới. Đã chính mình chân truyền đệ tử lần thứ nhất tham chiến Thiên Anh Lôi. Vị kia Nam Cung Vĩnh Vọng làm sao không ra mặt. Theo lý thuyết nàng hẳn là trình diện mới đúng. Coi trọng nhất đệ tử. Nàng liền yên tâm như vậy. Tự tin như vậy. Trầm ngâm Vĩnh Vọng Phong quái dị sư đồ. Từ Ngôn lại nghĩ tới Trung Ly bất nhị chỗ thiên cổ phái. Cổ trùng tà dị. Trung nhị tên kia mục tiêu có thể là Chân Vô Danh. Hắn sẽ đi hay không khiêu chiến đệ tứ đấu trường. Thừa cơ làm thịt Chân Vô Danh. Dù sao là Thiên Anh Lôi. Sinh tử từ mệnh không đúng. Trung nhị trước đó trang phục thành sư huynh bộ dáng. Mục tiêu của hắn chỉ sợ không phải Chân Vô Danh. Mà là ta. Nhớ tới trước đó hồn ngục nhìn trên đài xuất hiện giả Sở Bạch. Từ Ngôn tâm đầu trầm xuống. Lần nữa quét mắt hồn ngục phương hướng. Trên đài cao chỉ có lão giả Vu Hôi cùng thân đồ Liên Thành an tọa trên đó. Sớm đã không có giả Sở Bạch cái bóng. Giảo hoạt hồn ngục trường. Hắn tại dẫn ta đi ra. Xem ra đứng đầu bảng chi vị. Không tốt tranh giành. Thu hồi ánh mắt. Từ Ngôn rủ xuống bên dưới tầm mắt. Đáy mắt hung mang ẩn ẩn chớp động. Chạy tới tình trạng như thế. Hắn không có đường lui. Cũng không muốn lui. Đã sư huynh không rõ sống chết. Chỉ có trước cứu trở về Vương Khải Hà Điền lại nói. Về phần hồn ngục sát cơ chỉ có thể cẩn thận ứng đúng. Tận lực đừng hiện ra chân thân. Nếu quả thật thân xuất hiện, chỉ sợ cũng không phải hồn ngục một nhà sẽ sinh ra sát ý. Bốn phía gây thù hằn Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc. Sớm đã là phiền phức không ngừng tình cảnh. Nếu không Từ Ngôn cũng sẽ không khổ tâm tạo nên từ đại thiện thân phận. Hồn ngục nhìn trên đài. Lão giả Vu Hôi nhẹ nhàng điểm đầu. Nói, lần này Thiên Anh Lôi nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Ngày thứ nhất mà thôi. Liền có hai tòa đấu trường đổi chủ. Cái kia từ đại thiện còn nhìn không ra sâu cạn. Bất quá có thể đem Tiếu Cửu Tuyền chia rẽ. Cũng coi như năng lực của hắn. Ngược lại là Vĩnh Vọng Phong Đồ Thanh Trúc. Thủ đoạn ngoan lệ một chút. Xem bộ dáng là muốn tranh đến trước ba đây này. Đã leo lên Thiên Anh Lôi. Không tranh một hồi trước ba lại có ý gì đâu. Tốt nhất đến tranh một chuyến đệ nhất danh. Để bổn tọa cũng mở mắt một chút. Kiến thức một phen bây giờ người trẻ tuổi đến tột cùng có cái gì thân thủ. Thân đồ Liên Thành. Giống như cười mà không phải cười nói. Độc nhãn bên trong chợt hiện ra một sợi hàn mang. Nhìn vô cùng hung hãn. Chỉ có những này nguyên anh hậu bối tầng tầng lớp lớp. Nhân tộc ta mới có thể vạn năm bất hủ a. Vu Hôi cũng không rõ ràng thân đồ Liên Thành tâm tư. Tay vê dâu dâu nở nụ cười. Đột nhiên phảng phất cảm giác được cái gì. Mắt sáng lên. Đứng dậy nhìn về phía chân trời đêm tối. Nói. Có bằng hữu đến phương xa đến. Vinh hạnh đã đến. Kiếm Vương Điện Vu Hôi cung nghênh Yêu Vương đại giá. Vu Hôi hồng thanh gào to. Truyền ra lão viễn. Chân trời trong bóng tối nổi lên mấy nói ngân bạch ánh sáng. Có long ngâm ẩn ẩn vang lên. Liếc mắt chân trời. Thần đồ Liên Thành động đều không động. Còn lại các đại tông môn hóa thần lão tổ thì thần sắc khác nhau. Nhân tộc Thiên Anh Lôi. Thật lâu không có yêu tộc quan chiến. Phi vũ môn khán đài chỗ sâu. Có giả nua thấp nói vang lên. Băng giao nhất tộc xem náo nhiệt gì. Không biết rõ lần này Thiên Anh Lôi. Là chúng ta phản kiếm minh cùng kiếm vương điện chiến trường A, lưỡng nghi phái trong đội ngũ. Vang lên khinh thường giọng nữ. Băng giao cũng là yêu tộc. Xem ra đây là yêu tộc muốn kiến thức một phen nhân tộc ta nguyên anh thực lực chân chính. Để bọn hắn tùy tiện nhìn. Thiên Anh Lôi 10 vị trí đầu cao thủ nhưng không có đơn giản. Kiếm vương điện một phương lại có. Hóa thần cường giả hừ lạnh mà nói. Còn có 2 ngày thời gian Thiên Anh Lôi mới có thể kết thúc. Người tới đúng lúc, Nhân Kiếm Tông nhìn trên đài vang lên tiếng cười. Cõng cự đại kiếm hạp trưởng kiếm trưởng lão. Đang ngoác kêu gọi, tới, nơi này có vị trí. Đầy đủ ngươi băng sơn ngồi. Theo nhân kiếm tông trưởng kiếm trưởng lão Quan Thiên Hữu chào hỏi. Trong đêm tối sáng lên một đạo hình rồng kinh lôi. Long ngâm đang phập phồng. Nhân kiếm tông nhìn trên đài nhiều một vị bạch mi tóc trắng. Người mặc áo bào trắng lạnh lùng thanh niên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.